Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám người không giữ được tư thế, hít hà, vội vàng gắp miếng tiếp theo để tranh giành miếng thịt cá béo ngậy nhất, đũa đánh nhau loạn xạ. Ngươi chặn ta chặn ngươi, chỉ là ăn cá nướng thôi mà lại ăn ra vẻ sói đói vồ mồi, đừng làm ồn nữa. Khương Thư Yểu lên tiếng, cả đám người lập tức rụt đầu rụt cổ ngoan ngoãn xuống, thật thà dùng đũa xếp hàng gắp thịt cá. Ngay lúc này, Tạ Tuân với vẻ mặt lạnh nhạt, đưa đôi đũa tội lỗi về phía miếng thịt cá béo ngậy nhất. Mọi người trợn tròn mắt, vừa tiếc nuối vừa kinh ngạc nhìn hắn gắp đi miếng thịt cá béo ngậy nhất, ưu nhã đưa vào miệng. Hina thịt cá vừa mới chín tới vừa mềm vừa dai, hơi nóng khiến vị ngọt tươi béo ngậy của thịt cá càng thêm đậm đà. Nước sốt gừng giấm chua ngọt khiến thịt cá nhuốm một lớp hương thơm nồng nàn, dư vị vô tận, béo ngậy ngon lành. 342. Còn có nước chấm, Khương Thư Yểu nhắc nhở. Đãi ngộ người nhà quả nhiên là tốt, còn có người nhắc nhở ăn. Cả đám người còn chưa cảm thán xong, đã thấy đôi đũa của hắn lại một lần nữa đưa về phía phần béo ngậy nhất của con cá khác. Trời ơi, một đũa gắp được lượng bằng ba đũa. Đôi mắt vốn đã trợn tròn của mọi người lại mở to thêm, khó tin nhìn Tạ Tuân. Họ trợn mắt, nghiến răng, nuốt nước bọt nhìn Tạ Tuân chậm rãi thưởng thức thịt cá. Đúng lúc Khương Thư Yểu có mặt, không một ai dám nói gì. Trước đây khi tranh giành đồ ăn, luôn cho rằng thái tử mới là người có lòng đen tối nhất, không ai giành được y. Hôm nay thái tử không có mặt, kẻ tàn nhẫn nhất cuối cùng đã lộ diện. Sau khi giành được đồ ăn, trên mặt thái tử sẽ lộ ra nụ cười đắc ý xấu xa, lúc đó khiến họ tức đến nghiến răng. Giờ mới phát hiện, sau khi giành được đồ ăn mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không tranh giành gì cả mới là thái độ tàn nhẫn nhất. Vốn tưởng hôm nay thái tử không có mặt, họ có thể thoải mái rồi. Kết quả. Hù hù hù, Tạ Bá Uyên, bao nhiêu năm tình cảm và thời gian, rốt cuộc là đã trao nhầm rồi. Sau khi ăn no, cả đoàn ung dung nhàn nhã đi về. Đám thăm ăn giúp Khương Thư Yểu xách hộp, vây quanh nàng mà đi. Người nói câu này kẻ nói câu kia, sợ nàng vấp ngã. Tẩu tử, tẩu cẩn thận, phía trước có hố đây. Ai ra, có cành cây kia kìa, tẩu phải cẩn thận. Tạ Tuân bất đắc dĩ, kéo kéo tay áo Khương Thư Yểu, nàng quay đầu nhìn hắn. Đừng để ý đến bọn họ, hắn nói, bọn họ chỉ muốn tiếp tục ăn ké thôi. Khương Thư Yểu giờ khóc giờ cười. Không sao đâu, ta biết mà, ta không để ý đâu. Tạ Tuân hừ hừ hai tiếng trong lòng, tính cách thích chia sẻ món ngon, chia sẻ niềm vui của phu nhân thật khiến người ta vừa yêu vừa giận. Hắn đỡ cánh tay Khương Thư Yểu, nhìn chằm chằm xuống chân nàng, sợ nàng chật chân giữa núi rừng. Khương Thư Yểu cảm thấy bàn tay hắn đỡ cánh tay mình mạnh mẽ, có lực, lo lắng nói. Thương tích của chàng vẫn chưa lành hẳn, lo cho bản thân trước đi. Ta đã khỏe rồi, Tạ Tuân tự cho rằng mình không có gì đáng ngại. Cần gì phải cẩn thận như vậy? Lỡ như vết thương lại nứt ra chảy máu thì sao? Khương Thư Yểu nói, ngày đó chỉ là một tai nạn. Tạ Tuân vội vàng mắt lời, có vẻ như muốn che giấu điều gì, khiến đám khỉ dẫn đường phía trước đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Bá Uyên, sao thương tích lâu như vậy mà vẫn chưa lành? Thương thế của huynh vốn hồi phục rất nhanh mà, có người ân cần hỏi, chẳng lẽ là ở nhà nghỉ ngơi quá lâu? Lại được nuông chiều cả ngày. Sắc mặt Tạ Tuân tối sầm lại, bọn họ lập tức im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt họ rơi xuống người Khương Thư Yểu, có vẻ như đã nhìn thấu nhưng không nói ra. Với tính cách của Khương Thư Yểu, làm sao có thể không chăm sóc chu đáo cho người bị thương, món ngon vật lạ gì cũng dâng lên. Ôi! Tạ Tuân cảm thấy đám người này quá phá hỏng bầu không khí. Lại sợ bọn họ lại nhải nói những lời đó khiến Khương Thư Yểu nghĩ hắn yếu ớt, trên đường tiện tay n hai con gà rừng về, để chứng minh với nàng thương thế của hắn đã không còn vấn đề gì. Cách chương